Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 186, anh ấy là thú săn của cô. Góc truyện audio.com. Lý Nhã Uyên nhìn Đồng Kỳ Anh không lên tiếng, giữ lấy tay của Đồng Kỳ Anh, chân thành cầu xin, Kỳ Anh, cậu ủng hộ tớ được chứ? Tớ, Đồng Kỳ Anh định nói gì nhưng lại thôi. Kỳ Anh, cậu là bạn của tớ, tớ hy vọng cậu sẽ ủng hộ được chứ? Xin cậu đấy, Kỳ Anh, cậu ủng hộ tớ nhé. Lý Nhã Uyên đau khổ cầu xin, Đồng Kỳ Anh mềm lòng, khẽ gật đầu. Lý Nhã Uyên một lần nữa ôm lấy Đồng Kỳ Anh, nụ cười ngày càng tươi tắn hơn, giống như ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, đầy ấm áp và ngọt ngào. Khi một người có tâm trạng tốt thì đến cả bầu không khí xung quanh cô ấy cũng trở nên ấm áp. Sau khi biết được suy nghĩ trong lòng của Lý Nhã Uyên, Đồng Kỳ Anh ngồi bên cạnh cô, đến khi tâm trạng cô hoàn toàn tốt trở lại mới lên tiếng. Nhã Uyên, tớ phải về rồi. Kỳ Anh, thường xuyên giữ liên lạc nhé. Lý Nhã Uyên giơ tay làm ký hiệu điện thoại áp vào tai. Đồng Kỳ Anh gật đầu mỉm cười. Lý Nhã Uyên nhìn bóng lưng của Đồng Kỳ Anh dần đi xa, nụ cười trên mặt dần dần trở nên đau khổ. Cô không hề nói sự thật với Kỳ Anh, thật ra đã có chuyện xảy ra với cậu thật. Kỳ Anh, xin lỗi vì tớ đã lừa cậu, chỉ là tớ không muốn cậu lo lắng cho tớ. Có lẽ giữa những người bạn có thứ gọi là tâm linh tương thông, sau khi rời khỏi biệt thự của Lý Nhã Uyên, cô liền đứng lại trước sân ngoài. Đồng Kỳ Anh quay người lại, ngước nhìn lên phía cửa sổ phòng của Lý Nhã Uyên ở tầng 2, trong lòng có cảm giác nếu như hôm nay cô rời đi e rằng sau này sẽ khó gặp lại. Lẽ nào là do cô quá lo lắng sao? Đồng Kỳ Anh chau mày, cô quay người tiếp tục bước về phía trước. Trên đường về, Đồng Kỳ Anh có gọi điện cho Phó Quân Bác tỏ ý muốn theo anh đi công tác. Nhưng Phó Quân Bác lại không trả lời cô, khiến cho Đồng Kỳ Anh cảm thấy không vui. Đồng Kỳ Anh quay về nhà riêng của Phó Quân Tiêu trước định thu dọn toàn bộ đồ đạc rồi rời đi. Bởi vì nếu cô theo Phó Quân Bác đi công tác sau khi quay về sẽ không cần phải ở nhà của anh trai nữa. Đồng Kỳ Anh về đến nhà riêng vừa đúng lúc xe của Phó Quân Tiêu cũng dừng lại trước cửa. Hai người chào nhau trước cửa nhà. Đồng Kỳ Anh nhìn Phó Quân Bác tao nhã bước ra từ chiếc xe ô tô đắt tiền, mỉm cười, chào hỏi bằng giọng đầy tự nhiên thoải mái. Anh trai, Phó Quân Tiêu khẽ liếc nhìn Đồng Kỳ Anh một cái, rồi quay người bước lên cầu thang. Đồng Kỳ Anh đi theo phía sau lưng anh ta, không lên tiếng. Trong nhà Tô Hoài Lan nhìn thấy Đồng Kỳ Anh và Phó Quân Tiêu sau một đêm không ở nhà giờ lại về cùng nhau, ngọn lửa tức giận trong lòng khiến cho cả người cô nóng bừng, nhưng cô ta chỉ có thể niềm nở tươi cười với Phó Quân Bác cố gắng kìm chế sự tức giận trong lòng. Quân Tiêu, anh thật tốt, vì em mà hôm nay anh lại tan làm sớm. Tô Hoài Lan bước về phía trước cố tình đứng trước mặt Đồng Kỳ Anh ôm lấy cánh tay Phó Quân Tiêu một cách vô cùng thân mật. Cô không mở miệng ra nói thì không sao, vừa mở miệng ra đã khiến cho Đồng Kỳ Anh ngạc nhiên quay sang nhìn Tô Hoài Lan. Giọng nói của Tô Hoài Lan, giống hệt giọng nói của cô. Đồng Kỳ Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn Tô Hoài Lan. Tô Hoài Lan không thèm để ý đến Đồng Kỳ Anh, nhào vào trong lòng của Phó Quân Tiêu ôm chặt lấy cánh tay của anh ta, nũng nịu nói. Quân Tiêu, anh ôm em lên lầu được không? Người ta bị, cách trương,